Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 092 danh Đao Kikuchiyo. Ứng đối xong, Jin Shirakawa Yu để điện thoại xuống, trở lại phòng tình báo. Lớn hơn ngọ, Maya Tachibana thấy hắn cũng không biết đi đâu lêu lỏng. Há há mồm muốn hỏi, có thể rất nhanh lại từ bỏ. Tựa hồ là cảm thấy tập mãi thành quen. Chờ đến qua 10 phút sau đó, khả năng là cảm thấy không khí quá mức yên tĩnh. Maya Tachibana không nhịn được nhắc nhở. Ngày hôm qua vị kia đồ cổ nhà siêu tập, Maru Denjiro, sẽ ở 1 giờ chiều tới cửa bái phỏng. Người chưa quên đi. Cất bước tiền giấy tiên sinh. Ta làm sao sẽ quên đây? Shirakawa Yu không ngẩng đầu nói rằng. Nhấp ngụm trà. Ta đã sớm ở trong bóng tối đơn giản điều tra dưới vị cố chủ kia. Loại trừ đồ cổ nhà siêu tập ở ngoài. Còn lén lút cho vay lãi suất cao. Kiếm lấy lợi tức. Lần này tìm tới đến. Tựa hồ là nghĩ bán đi một cái su hoa nhà đời đời truyền lại danh đao. Gọi làm Kikuchiyo. Kikuchiyo. Đao võ sĩ sao? Maya Tachibana nháy mắt mấy cái hỏi. Shirakawa Yu nhìn nàng một cái. Người không biết đồ chơi này sao? Tiểu Tachibana, vậy ta như thế nói cho ngươi đi. Ngoặc kép, nếu như có thể tìm thích hợp người có tiền người mua làm giao dịch. Kikuchiyo giá cả bảo thủ cổ giá trị ở 500 triệu đồng yên tả hữu. Ngoặc kép, ném tới chợ đêm thị trường. Bán tiền có thể sẽ ít một chút, nhưng như thế nào đi nữa nói. 3-4 ức cũng có, Shirakawa Yu như vậy suy đoán. Mà nghe được này chấn động lay động tình báo Maya Tachibana. Cũng có chút hô hấp dồn dập. Hí, một thanh võ sĩ đao có thể giá trị hơn 100 triệu. Khá lắm, cái này cần bắt cóc bao nhiêu phiếu con tin. Mới có thể kiếm được số này à. Nhưng đang khiếp sợ nháy mắt sau. Maya Tachibana rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Có điều, phòng tình báo chỉ là trung gian thương. Tối đa trợ giúp cố chủ đem hàng hóa bán được càng tốt hơn giá cả. Do đó kiếm lấy tiểu ngạch phí tình báo thôi. Ngoặc kép, Kikuchiyo giá trị cao đến đâu. Cũng cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Người đầy có thể quá non. Tiểu Tachibana, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Không tỏ rõ ý kiến cười thần bí. Chỉ huyệt thái dương. Ngoặc kép, có thể thu được lợi ích có bao nhiêu. Phải xem thương nhân trí tuệ. Maya Tachibana nghe vậy, vừa định hỏi hắn nghĩ đùa hoa chiêu gì. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Shirakawa Yu dùng, phân tích, hướng về cửa phương hướng liếc nhìn. Một cái râu ria rậm rạp, địa trung hải tạo hình người đàn ông trung niên đứng ở ngoài cửa. Trong ngực ôm một cái thật dài mảnh gỗ hộp. Cái kia chính là lần này đồ cổ nhà siêu tập cố chủ Maru Denjiro. Hôm nay tới mục đích là đến nghiệm Shirakawa Yu cung cấp thương hộ tình báo. Tiện đem Kikuchiyo bán cho một vị vừa ý người mua. Shirakawa Yu đi tới, mở cửa, rất là nhiệt tình. Chiêu đãi Maru Denjiro đi vào trong phòng. Ngài là đồ cổ nhà siêu tập Maru Denjiro tiên sinh đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, cung kính có lễ chào hỏi sau. Maru Denjiro lộ ra hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt. Ngày hôm qua nghe điện thoại chính là cái giọng của nữ nhân. Điều này làm cho hắn vào trước là chủ cho rằng. Trong truyền thuyết tình báo con buôn. Hẳn là vị nữ tính. Chính là. Xin hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta là thành phố này tình báo thương nhân. Cũng chính là ngày hôm qua ngươi trong điện thoại. Muốn ủy thác người. Ngoặc kép. Cho tới nghe điện thoại. Là trợ thủ của ta. Xin mời không cần lưu ý. Shirakawa Yu như thực chất giải thích. Bắt chuyện Maya Tachibana vì là hai người pha trà sau. Cũng bất hòa Maru Denjiro phí lời. Nhẹ nhàng khụ dưới. Trực tiếp nói thẳng. Nghe nói tiên sinh ngày hôm nay đại giá quang lâm. Là muốn tìm thích hợp người mua. Bán ra một cái vật siêu tập. Là. Mời xem. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Maru Denjiro từ từ mở ra hộp, lộ ra bên trong bao bọc vỏ đao một thanh trường đao. Cổ điển khí tức đao võ sĩ, hoàn mỹ lưỡi dao chuôi đao tỷ lệ, nghệ thuật vẻ đẹp tăng cao, khiến người vẻn vẹn vừa nhìn thì sẽ đem tầm mắt dừng lại, cảm thán cây đao này đẹp, cảm thán cây đao này xảo đoạt thiên công. Shirakawa Yu méo mó đầu, biết rõ còn hỏi, đây là cái gì đao? Có tên tuổi sao? Đây là Kikuchiyo, Suwa nhà đời đời truyền lại danh đao. May mắn rơi xuống trong tay ta. Tin tưởng tình báo thương nhân nghe được danh tự này, nên không xa lạ gì đi. Dứt lời, Maru Denchiro cầm lấy trong hộp Kikuchiyo. Vì hướng về Shirakawa Yu càng tốt hơn biểu diễn, hắn lấy một cái kiếm đạo tiêu chuẩn cách nắm cầm đao. Chậm rãi từ trong vỏ đao rút đao ra. Shirakawa Yu hé mắt, nói đến, vị này Denchiro tiên sinh, có vẻ như còn ở kiếm đạo phương diện trình độ không ít. Tuy rằng không tới lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng ở kiếm đạo nghiệp dư phen trong đám người, cũng coi như là người tài ba. Đại sư giống như tồn tại, đối phương chỉ là rất phổ thông rút đao ra, nhưng làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi tơ lụa cảm giác. Rất có xem xét tính, mở ra, phân tích, xác nhận Kikuchiyo không có giả mạo giả tạo vấn đề sau. Shirakawa Yu mới yên lòng, đón lấy thuận miệng nịnh nọt nói. Như vậy chất lượng tốt bảo đao khó gặp. Năm tháng tuy lâu, nhưng lưỡi dao vẫn chưa mất đi ánh sáng lộng lẫy. Tiên sinh có thể hay không đưa cho ta xem một chút đây? Theo người yêu thích, Maru Denchiro quăng cái đao hoa. Đem đao võ sĩ thu hồi vỏ đao. Cũng không để ý, rất phóng khoáng đem Kikuchiyo mượn cho hắn cẩn thận kiểm tra. Shirakawa Yu ở người trước nhìn kỹ, dùng trở tay nắm chỉ thủ tư thế, từng chút rút đao ra. Hắn đối với kiếm đạo một chữ cũng không biết, nhưng đối với vũ khí lạnh lẫn nhau tính rất tốt. Đao võ sĩ ở trong mắt hắn, đại khái xem như là dài một chút chỉ thủ. Chính là đồ chơi này quá nặng, quá đần, theo một ý nghĩa nào đó còn không bằng chỉ thủ tính năng cao. Shirakawa Yu trở tay cầm đao, vung vẩy thưởng thức. Trong quá trình này, Maru Denchiro nhìn hắn hai mắt, liền mất đi hứng thú. Này tiểu tử vắt mũi chưa sạch quả nhiên đối với kiếm đạo một điểm không hiểu. Nhìn hắn cầm đao thủ pháp, liền có thể nhìn ra nhân sĩ chuyên nghiệp cùng tay mơ khác nhau. Trong lúc nhất thời, Maru Denchiro không còn lại tiếp tục hàn huyên tâm tư, trắng ra hỏi dò biểu thị, chính mình muốn xem một chút thu thập tốt thương gia tin tức. Dựa theo hắn trước một ngày cùng tình báo thương nhân ước định cẩn thận, đối phương sẽ vì hắn thu thập nhiều phần người mua tình báo. Cùng hắn chọn, dù sao đao là hảo đao, cảm thấy hứng thú người mua nên có không ít mới đúng. Nhưng mà, Shirakawa Yu hơi cười, lại nói, thật không tiện, tiên sinh, người đào quả thật không tệ, nhưng ta nhưng không có giúp người sưu tập người mua tình báo. Đây là vì sao? Maru Denchiro hơi sững sờ. Shirakawa Yu nụ cười không giảm, chỉ vào mũi của chính mình. Bởi vì, muốn mua lại Kikuchiyo tên kia người mua, chính là ta, ngoặc kép chấm hỏi. Maru Denchiro nghe xong, ngắn ngủi ngây người, cảm giác cả người cũng không tốt. Tên tiểu tử này là ở tiêu khiển chính mình sao? Hắn một cái hỗn đen tình báo con buôn, cùng chính mình kéo nửa ngày, lại nói khoác không biết ngượng mở miệng nói, muốn mua giá trị mấy cái ức bảo đao. Người cho là chơi đồ hàng đây. Vì lẽ đó, vừa nghe Shirakawa Yu nói như vậy, hắn nhất thời không còn cái gì sắc mặt tốt, cũng không tâm tình tiếp tục bày ra khuôn mặt tươi cười. Lạnh lùng một hừ, hắn không vui nói, tiểu tử, người biết Kikuchiyo giá trị sao? Còn nói cái gì chính ngươi muốn mua? Ha ha, ngươi cảm giác mình rất hài hước. Vui vẻ ôn hòa bầu không khí từ từ trở nên vỡ tan. Xa xa, chờ mong Shirakawa Yu có thể biến ra cái gì trò hay pháp Maya Tachibana. Cũng là khẽ thở dài, suy nghĩ cả nửa ngày. Hàng này là muốn chính mình giá thấp mua lại nuốt lấy. Sau đó cao đến đâu giá chuyển nhượng đi ra ngoài. Lấy này kiếm lời sao? Có thể làm như vậy dao động người ngoài nghề cũng còn tốt. Đối phương là cái đồ cổ nhà sưu tập. Vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. tự nhiên là sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Huống chi, hiện tại này đầu sư tử, vừa nghe hắn muốn mua, có vẻ như đều xem thường với đi mở ra miệng. Ở Maya Tachibana xem ra, loại này đầu cơ trục lợi biện pháp, trái lại còn không bằng đàng hoàng buôn bán tình báo đây. Shirakawa Yu cười ha ha, tiên sinh, người đừng vội a, ta một cái nho nhỏ tình báo thương nhân, là không cái gì tài lực, chấm ngoặc kép, thế nhưng, làm nghề này lâu, tiếp xúc được nhiều người, ta cũng là có như vậy một điểm thứ tốt, tỉ như, bao quát nhưng không giới hạn với, hoàn toàn không thể so cái này Kikuchiyo kém nổi danh đồ cổ, chấm ngoặc kép, như thế nào? Đúng hay không hơi có chút hứng thú cơ chứ? Hắn dùng cực kỳ ung dung ngữ khí hướng dẫn từng bước. Đúng như dự đoán, Maru Denchiro thấy hắn như vậy thong dong bình tĩnh, cũng xác thực trong lòng dao động. Tiểu tử ngươi cũng có đồ cổ. Hắn là đồ cổ nhà siêu tập. Đối với đồ cổ, đặc biệt là vũ khí lạnh loại đồ cổ, càng cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, trong lòng do dự một phen sau, Maru Denchiro liền thay đổi chủ ý, muốn xem trước một chút Shirakawa Yu có thể lấy ra cái gì. Nếu như là tốt hàng, cũng vẫn có trao đổi chỗ trống. Nếu như là nát hàng, hắn tại chỗ rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.